Thẩm Lãng hướng Lan Đạo kích động nói ra, Đại Tông Sư, đây là quân đội ta muốn cho ngài huấn luyện. Bọn họ nhất định phát triển thuật bắn cung vô địch của ngài đến mức tận cùng, bọn họ nhất định sẽ thành quân đội mạnh nhất trên thế giới này. Chú thích của bánh chương thứ nhất 8.000 chữ đưa lên, say rượu đau đầu viết chương này mất n tiếng đồng hồ. Ta đi nằm sẽ tiếp đó viết phần 2, ngày hôm nay nhất định 1 vạn năm trở lên, lại xin vé tháng cùng hỗ trợ chư vị đại đại. Cách chương.